Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 409, Tô Tiểu Gia là nữ sinh 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tinh Niệm thật giống như tìm được người có thể tin cậy, thẳng tắp ngã vào lòng hắn. Cậu cứ như vậy tin tưởng, chính mình sẽ không động thủ giết chết cậu ta. Chấm, ánh mắt biểu tình thay đổi thất thường, làm lời nói đều tới bên môi hắn dạo qua một vòng, lại nuốt trở vào. Tô Yên giơ tay, sờ sờ trán mình. Lại nhìn nơi mình vừa mới động phải, duỗi tay cũng sờ sờ. Túc Cửu Từ nhìn bộ dáng cậu ở trong ngực mình sờ sờ chạm chạm, trầm mặc. Thế nhưng cảm thấy bất đắc dĩ, duỗi tay nắm lấy cổ tay Tô Yên. Tiểu thiếu gia, ta là nam nhân. Tô Yên nghe hắn nói, phản ứng trong chốc lát, sau đó gật gật đầu, thanh âm mềm mại. Ta biết, nói xong, liền chui đầu vào trong lòng ngực Túc Cửu Từ, mơ mơ màng màng sắp ngủ. Mà tiểu hoa thân là hệ thống, cũng là không thể tin được. Uống có hai chén rượu, liền đổ. Ký chủ đây là bị hạ dược đi. Không, ký chủ vô địch của nó tuyệt đối không có khả năng bị hai chén rượu đánh bại. Lần này là ảo giác. Sau khi tiểu hoa đấu tranh thật lâu sau, phát hiện đây. Không phải ảo giác, ký chủ, xác thật uống say. Không chỉ như thế, còn lấy thân phận nam nhân, nhào vào trong ngực người ta. Chấm, này, tiểu hoa lặng im trong chốc lát, sau đó là mở ra tài liệu, xem tham khảo các chuyện đam mỹ nam nam truy phu ký. Ân, dù tính là lấy thân phận là nam nhân thì làm sao? Tình yêu vĩ đại sẽ không bị hạn chế bởi giới tính. Tiểu hoa nắm tay, tiểu hoa cảm thấy, theo đuổi à, còn không phải là ấp ấp ôm ôm hôn hôn sao? Sau khi nó khắc sâu suy nghĩ trong chốc lát thử ra chiêu cho ký chủ mình. Ký chủ, nếu không, chị hôn hắn một cái đi. Tô Yên nghe thanh âm trong đầu, nhịn không được duỗi tay ôm đầu. Tựa hồ là đấu tranh cùng nó, nhỏ giọng nói. Ta là nam, cũng không biết là tự nói với bản thân, hay là nói với hệ thống. Tiểu hoa nói, không quan hệ, ký chủ chỉ phải tin tưởng mị lực của mình, hôn hắn một cái, càng mau xúc tiến quan hệ hai người. A Tô Yên mờ mịt ngẩng đầu tầm mắt nhìn về phía Túc Cửu Từ môi mỏng ngậm cười. Cô vừa mới nói chuyện cho rằng thanh âm rất nhỏ chỉ mình nghe được. Nhưng mà bên cạnh Túc Cửu Từ một chữ cũng không rơi, hoàn toàn nghe được vào tai. Tò mò, cậu nói chuyện với ai? Tô Yên, trong đầu, vẫn luôn có thanh âm đang nói chuyện. Đang nói cái gì? Nói ta hôn anh một cái. Túc Cửu Từ, đây là nội tâm ý tưởng của cậu. Hắn cười khổ không được. Một cái suy nghĩ không thể tưởng tượng hình thành ở trong đầu. Nhưng mà chỉ có như vậy mới có thể giải thích rõ ràng. Tên tiểu thiếu gia này thích chính mình, mới có thể như vậy đào tim đào phổi đối tốt với hắn. Mới có thể vừa nãy khi mình khiến cho đám cô nương kia vây quanh hắn, ánh mắt ủy khuất như vậy nhìn hắn. Nghĩ xong, lại lần nữa duỗi tay xoa xoa đầu tóc đã có chút hỗn độn kia. Mà Tô Yên, lại là đem hành động này coi như tín hiệu đồng ý, chớp chớp mắt ngẩng đầu, bẹp hôn một cái. Túc Cửu Từ sửng sốt, chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp, đôi môi mang theo một chút mùi rượu dựa lại đây, ngay khi hắn thất thần, trộm hôn hắn. Túc Cửu Từ bất đắc dĩ, tiểu thiếu gia, xu hướng giới tính của ta bình thường, không có tính toán muốn cùng cậu ở bên nhau. Tựa hồ tất cả kiên nhẫn của hắn đều đối với Tô Yên vậy. Tô Yên dừng một hồi lâu, giống như mới hiểu được lời hắn nói có ý tứ gì. Cô méo miệng giống như có chút khổ sở, há mồm muốn nói cái gì. Lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm, cãi cọ ồn ào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn ẩn, hình như còn có thể nghe được thanh âm đại ca Tô Giang to giọng. Cách chương.